Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1321, rời đi. Canh 1, hắn cho dù tốt cũng là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Không phải Tố Nữ Cung đệ tử, ngươi đừng nghĩ đến quá đẹp. Hạ Hiểu lắc đầu nói, có điều kiếm pháp của hắn thiên phú xác thực kinh người. Khiến người ta tự than thở phất như. Hắn không nên tới Quang Minh Thánh Giáo, nên đi Vô Cực Quan. Ai, nếu như sớm một chút Nhi biết hắn liền được rồi. Hạ Nhu một mặt tiếc nuối vẻ mặt, Quang Minh Thánh Giáo chính là Đại Ly Tứ Đại Tông đứng đầu. Thân là Pháp Vương có thể nói quyền thế cực thịnh, mà quyền thế đối với một người đàn ông sức hấp dẫn là vô cùng. Muốn cho hắn rời đi Quang Minh Thánh Giáo khó chi lại khó. Thiên hạ nào có như vậy mỹ sự? Ngươi sẽ chết tâm đi. Hạ Hiểu nói. Hạ Nhu gật gật đầu nói. Có điều với hắn luận bàn này một phen. Được ích lợi không nhỏ. Vậy thì tốt thật giao lưu một phen. Lẫn nhau tiến bộ đi. Hạ Hiểu nói. Ta nhìn hắn cũng thích vô cùng kiếm pháp. Sau đó mấy ngày. Sở Ly vẫn ở tại Tiểu Thuần Dương Phong cùng chư nữ luận bàn kiếm pháp. Hắn đã đem Tố Nữ kiếm pháp học được. Chính đem tinh diệu chỗ nhét vào chính mình nguyên bản kiếm pháp bên trong. Hắn bây giờ dung hợp kiếm pháp đã có 10 chiêu. Hoặc mới vừa hoặc nhu. Hoặc nhanh hoặc chậm. Hoặc tinh diệu hoặc chất phác. Mỗi người có kỳ diệu. Quy lực kinh người. Hiện tại này 10 chiêu kiếm pháp còn có các môn kiếm pháp ảnh tử. Hắn cần còn tinh khiết hơn tinh khiết đến đâu. Cho đến mài đi những cái bóng này. Hồn nhiên làm một độc mở một tông. Trong nháy mắt 10 ngày quá khứ, hắn cùng Hạ Nhu chính đang luận bàn linh viên kiếm pháp. Đỗ Doanh xuất hiện lần nữa, bắt chuyện bọn họ đi Quang Minh Điện. Đã là trạng vãng, tà dương ánh tà dương, đem Quang Minh Điện chiếu lên hồng quang tràn đầy. Lý Tinh Hà ngồi ở Tôn Minh Nguyệt bên phải ghế thái sư bên trong. Sắc mặt trầm túc, ngồi đàng hoàng ở án sau, áo trắng như tuyết. Lụa trắng phúc diện Tôn Minh Nguyệt cũng đôi mắt sáng lành lạnh. Lộ ra vẻ không vui. Hạ Nhu sau khi đi vào hé miệng khẽ cười một tiếng. Đây là làm sao? Hạ tiền bối. Tôn Minh Nguyệt tao nhã ngồi ngay ngắn án sau. Ôm quyền thi lễ sau từ tốn nói. Vẫn là Lý công tử tự mình nói đi. Lý Tinh Hà ôm quyền thi lễ một cái. Hạ tiền bối. Tiểu tử dạ xem thiên tượng. Suy tính ra huyết thần giáo hướng đi. Ồ, tính tới cái gì? Hạ Nhu cười nói. Nàng biết Quan Tinh các đệ tử lợi hại. Bọn họ lợi hại nhất không phải võ công, là liêu địch tiên cơ. Là có thể thông qua tinh tượng suy tính ra đối thủ động tác. Do đó sớm bố trí. Chờ ngư mắc câu hoặc là dĩ giật đãi lao. Càng sâu giả là bỏ đá xuống giếng. Lý Tinh Hà nói. Huyết thần không dậy nổi lại phái cao thủ lại đây. Bọn họ đã có chuẩn bị. Muốn ứng đối chúng ta Quan Tinh các cùng Tố Nữ cung cùng đánh. Đây là khó tránh khỏi. Bọn họ lại không phải người mù. Hạ Hiểu nhíu mày lạnh lùng nói một câu. Làm sao có khả năng giấu giếm được. Oán ta làm việc bất lợi. Lý Tinh Hà lộ ra tức giận vẻ mặt. Hừ nói. Nếu không có ta thả chạy tên kia. Cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Quan Tinh các tính toán kỹ. Trước tiên không chút biến sắc. Để huyết thần giáo cùng Quang Minh Thánh giáo chém giết. Quang Minh Thánh giáo thực lực không phải là đại phó võ lâm mọi người làm cho rằng không đỡ nổi. Một đòn. Thực lực chất phác kinh người. Lấy bọn họ tới đối phó huyết thần giáo. Có thể hấp dẫn huyết thần giáo hơn một nửa thực lực. Chờ huyết thần giáo sự chú ý tất cả Quang Minh Thánh giáo trên người. Phái ra hơn nửa cao thủ thời điểm. Quan Tinh các lại nhân cơ hội ra tay ăn cắp huyết thần giáo xào huyệt. Đáng tiếc thế gian thường thường tính toán mưu đồ khó khai hỏa. Không nghĩ tới Tố Nữ cung hoành thò một chân vào đến chợ Quang Minh Thánh giáo. Cũng không nghĩ tới chính mình không thể đem cái kia 6 cái huyết thần giáo cao thủ lưu lại. Tiết tin tức, huyết thần giáo kết thù khắp nơi. Không mấy phần đầu óc sớm đã bị diệt. Nhìn thấy Quan Tinh các cùng Tố Nữ cung đều ở Quang Minh Thánh giáo. Lập tức sẽ nghĩ đến hai tông liên thủ đối phó chính mình. So với cái này, chỉnh đốn Quang Minh Thánh giáo hiển nhiên là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể. Hiện tại nhưng phải đề phòng hai tông, vì lẽ đó không lại phái cao thủ quá để giáo huấn Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly nói, Lý công tử, ngươi sao biết bọn họ sẽ không lại phái người lại đây? Ta xem thiên tượng thôi diễn đi ra. Lý Tinh Hà cau mày nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, thiên tượng thôi diễn cũng không phải 100% chuẩn chứ. 89/10, Lý Tinh Hà ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, lạnh lùng trừng mắt về phía Sở Ly. Hắn tối không thể chịu đựng người khác hoài nghi Quan Tinh Các tuyệt học. Sở Ly trong giọng nói lộ ra mấy phần không tín nhiệm, để hắn ghét cay ghét đắng. Sở Ly không để ý lắm nói, chúng ta là thà rằng tin có không thể tin không? Vạn nhất bọn họ đến cơ chứ? Nếu như không hề phòng bị, chẳng phải gây gâu? Lý Tinh Hà trầm mặt trừng mắt hắn, cho dù đến rồi, bằng các ngươi Quang Minh Thánh giáo thực lực cũng không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Đi! Hắn não Sở Ly lời này ngăn chặn hắn miệng, để hắn phía dưới không nói ra được. Sở Ly lắc đầu nói, Lý công tử ngươi nhất định là muốn cho chúng ta cao thủ quá khứ chứ? ... Nếu như có thể đi không thể tốt hơn. Chúng ta Quan Tinh Các vô cùng cảm kích. Lý Tinh Hà ngăn chặn hỏa khí trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, lúc trước chúng ta có ước hẹn. Thánh giáo chỉ phụ trách đại ly cảnh nội huyết thần giáo cao thủ. Không đi đại phó. Đại phó võ lâm coi còn lại các nước đều làm nô tài giống như vậy. Bọn họ có thể đi các nước gây sự. Các nước nhưng không thể đến đại phó sằng bậy. Một khi Quang Minh Thánh giáo cao thủ đi đại phó tham dự tranh đấu, liền sẽ trở thành đại phó võ lâm công địch. Lý Tinh Hà cau mày trừng mắt hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Sở Ly nói, chúng ta chỉ cần dám đi đại phó giúp các ngươi, đón lấy các ngươi Quan Tinh Các cũng không giữ được chúng ta. Lý Tinh Hà sắc mặt âm tình bất định, hạ nhu nhíu mày nói, Lý công tử, nếu huyết thần giáo có phòng bị, theo ta thấy vẫn là quên đi. Việc này quyền làm chưa từng xảy ra chính là không đáng liều mạng. Hai tông cho dù không hành động, huyết thần giáo từ đây cũng sẽ thu lại một ít, không dám lại trêu chọc Tố Nữ Cung. Lý Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Việc đã đến nước này, như tên đã lắp vào cung không thể không phát. Đã như thế chẳng phải là muốn liều mạng, phiền phức vô cùng. Hạ nhu nhíu mày lắc đầu nói, không thích hợp vì đó. Huyết thần giáo thực lực hùng hồn, một khi sức mạnh không phân tán, Tố Nữ Cung cùng Quan Tinh Các liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh vào tổng đàn. Cho dù đánh vào tổng đàn cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn lại tông môn nhất định phải thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Tinh Hà nói, cơ hội như vậy 100 năm hiếm có thể nào buông tha. Chúng ta suy tính đến huyết thần giáo giáo chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, hạ nhu trầm, ngâm, Lý Tinh Hà trầm giọng nói. Một khi huyết thần dạy dỗ chủ khôi phục, cơ hội thật tốt cũng là bỏ qua. Lẽ nào các ngươi Tố Nữ Cung cam tâm? Sở Ly nói, Lý công tử, các ngươi nhớ mãi không quên đánh vào huyết thần giáo tổng đàn. Là có sở cầu chứ? Lẽ nào tổng đàn có cái gì các ngươi muốn lấy được đồ vật? Lý Tinh Hà lắc đầu. Chúng ta chỉ muốn cho huyết thần giáo một bài học. Bọn họ chính bốn phía vơ vét thiên hạ các phái võ học, trắng trợn không kiêng dè, nên cho bọn họ một chút nếm mùi đau khổ. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Như vậy thôi, để Triệu Pháp Vương đi đại phó. Lý công tử, này đã là to lớn nhất thành ý. Lý Tinh Hà nhìn Sở Ly, thấy Sở Ly muốn mở miệng nói chuyện, bận bịu thở dài một hơi ngăn chặn Sở Ly, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, liền triệu huynh đệ đi. Đa tạ thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý công tử có thể đi về trước. Triệu Pháp Vương sau 3 ngày lên đường, chuyển động thân thể. Được. Lý Tinh Hà gật gù, ôm quyền nói, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.